Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Thuần Long Cao Thủ. Tropius tại nhiệt đới khu trong rừng rậm là sâu được mọi người hoan nghênh Pokemon. Nhất là ở tại mưa rừng nhiệt đới trong bọn. Tropius đối với bọn họ mà nói, chính là lúc nhỏ chơi tốt nhất bạn. Không chỉ tính cách ôn hòa, hơn nữa trên người chính là thiên nhiên sân chơi, nóng hổi trong hoàn cảnh. Tropius trên lưng lạnh buốt Flynn mảnh, vô luận là tại phiến lá thượng chơi đùa vẫn là tại phiến lá tầm thường lạnh. Kia đều là cực địa phương tốt. Tối đáng nhắc tới, chính là Tropius trên cổ rủ xuống chuối tiêu đồng dạng hoa quả. Đối với tiểu bằng hữu có thật lớn lực hấp dẫn. Mà với tư cách là quanh năm sinh tồn tại đáy biển mà lại cực nhỏ ăn vào hoa quả Dratini mà nói. Quả thật chính là lưỡi câu long lợi khí. Ngay tại lúc này tư thế, Vương hiệu trưởng đúng hot dog. Tropius hai khỏa con mắt lớn sững sờ mà nhìn rủ xuống tại trên cổ mình cắn hoa quả Dratini. Rất nhanh, trên mặt lộ ra vui sướng cùng hiền lành nụ cười. Bị Pokemon như vậy truy đuổi cảm giác cũng rất không tệ. Dương Ngự đã vô lực độc miệng Dratini đối với ăn một kiện sự này dụng tâm trình độ. Thực không dám tưởng tượng, này như nhà nông đất lạp xưởng đồng dạng rủ xuống hạ xuống Dratini nếu một mực sâu tại nơi này sẽ biến thành cái dạng gì? Này cũng có chút quá ra rắn điểm a. Ếch, ngạch, ngạch. Đối mặt Dương Ngự tại nó cái đuôi thượng kéo túm, Dratini phát ra bất khuất tiếng kêu. Nó còn có thể kiên trì nữa trong chốc lát. Người trước hạ xuống a Dratini, cũng không cho ngươi ăn. Ngươi như vậy treo ở phía trên, sợ không phải ăn đều là vỏ chuối. Hạ xuống, Dratini kia lam tử sắc trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Nó tin tưởng vững chắc một sự thật. Chỉ có ăn vào trong bụng mới là mình. Dù sao, không buông miệng liền đúng. Nữ, lại nữ, Dratini thân hình vốn chính là thông thuận không trơn trượt thu. Trước kia tại Long Cung chỗ sâu trong núi giả đầu. Chơi trốn tìm lúc nào, để cho Dragon Knight cũng không có triệt. Xuống đây đi. Hạ xuống ăn nữa a. Dương Ngự vốn nghĩ đưa tay sử dụng ra một chiêu kia liền Magikarp đều sợ hãi, Dương Ngự chi thủ. Đáng tiếc, chỉ có thể cầm lấy Dratini có lam tử sắc lân phiến phần lưng. Bạch sắc cái bụng kia khối lại không được, vừa mềm lại bóng loáng. Liền không, Dratini lắc lư lấy nữ, rắn nước đồng dạng thân thể, trơn mượt, không xuống ta nên dùng tuyệt chiêu. Dương Ngự kéo dài thanh âm, Dratini thế nhưng là liều mạng cắn chặt chính mình miệng, trong nội tâm hạ quyết tâm, bất luận Dương Ngự dùng phương pháp gì, nó đều không hạ xuống. Mau nhìn, Dratini, trong tay của ta là cái gì ăn ngon? Dương Ngự trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một hộp tử năng lượng khối lập phương cùng với một cây dưa leo, trước khi đến. Dương Ngự tiếp tục xứng đầy đủ chuyên môn cho tiểu ngư dùng ăn. Có thể đề thăng mỹ lệ độ năng lượng khối lập phương. Điều này cũng khiến cho Dương Ngự lại miễn phí đạt được một đám tặng phẩm phụ. Dĩ nhiên là dưa leo cùng mặt màng. Ta chỗ này có hai loại hảo ăn cái gì? Ngươi hạ xuống đi. Như đối phó Dratini loại này chưa từng gặp qua các mặt của xã hội tham ăn. Dương Ngự chỉ cần móc ra hai loại có thể ăn cái gì là được. Trung quy, chỉ cần từ chủng loại thượng liền so với Tropius dưới cổ kết lấy dầu chuối quả còn nhiều hơn. Là mảnh Dratini cũng sẽ tuyển hai sẽ không tuyển đang tốt phạt. Phù phù, mèo ngạch, Dratini trong nháy mắt từ Tropius trên cổ rơi xuống rơi vào trong nước. Lại trong nháy mắt địa nỗ lực bơi tới Dương Ngự bên cạnh hải lý. Lần nữa từ trong biển nhảy lên. Đối phó ngươi như vậy, tham ăn Flatterny, tiểu gia hỏa, còn không phải dễ như trở bàn tay. trong nội tâm đang đắc ý lấy chính mình thao tác có hiệu quả dương ngữ. Đắc ý quên hình đang lúc rất dễ dàng liền quên một việc. Nụ cười, ngay tại dương ngữ trên mặt bế tắc, dương ngữ chỉ cảm thấy trước mắt đập vào mặt một mảnh tuyết trắng vẫn mang theo lam tử. Sắc sáng bóng, vây cái cổ, thuận tiện vẫn kích thích một hồi tóe lên nước biển, bay thẳng đến trên mặt hắn đỉnh qua, cuốn lấy, bay. Dratini trong ánh mắt có thể chỉ còn lại năng lượng đó khối lập phương còn có óng ánh dưa leo. Về phần dương ngữ cái gì? Tại giai đoạn này tham ăn trong mắt, nào có phía trước cả hai trọng yếu. Mèo ngạch, dương ngữ cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Đã nói không muốn lại bị nước biển cho xối đâu. Đã nói không cho thấm đẫm nước biển Dratini quấn đến trên người hắn. Hắn làm sao lại không nhớ lâu đó? Dratini hưng phấn mà tại dương ngữ trên cổ quấn chặt nhanh. Sợ điều này có thể cực kỳ nuôi nấng nó, công cụ người, chạy trốn rồi. Nhìn xem cái hộp lóe lên sáng lóng lánh năng lượng khối lập phương. Dratini hưng phấn mà đụng lên. Mèo ngạch, Ngô Hữu Tiễn nhìn trước mắt dương ngữ. Hình tượng này có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn xem Dratini quấn quýt lấy dương ngữ bộ dáng, đoán chừng đều nhanh cầm dương ngữ đầu cho quấn chặt rồi. Hình tượng này, liền phảng phất thấy được chính mình kia một đầu man nghiêu Tauro. Hoàn toàn thật giống như không ai có đầu óc đồng dạng. Này không xa hố, ai xa hố, xem ra mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh a. Ngô Hữu Tiễn vẫy tay. Chopius nhiệt tình địa thấp cái cổ, để cho Ngô Hữu Tiễn hái một ít phê dầu chuối quả. Đưa cho Slowpoke một cây, Ngô Hữu Tiễn chính mình mở mạnh một cây. Sau đó nhân cơ hội này, xem cuộc vui, xem thật kỹ hí. Trung quy, có thể nhìn dương ngữ xấu mặt cơ hội cũng không nhiều a. Nuôi dưỡng Pokemon chính là như vậy. Mỗi Pokemon tính cách vô cùng tương đồng, hơn nữa đều có bản thân cá tính đặc điểm. Nhìn dương ngữ như vậy, dụ dỗ, Dratini hạ xuống ngược lại bị Dratini tập kích, bộ dáng. Hắc hắc, Ngô Hữu Tiễn cảm giác. Hảo ăn với cơm a. Tiền sư huynh, người cũng quá không có phúc hậu. Dương ngữ qua đáng thương tầm mắt. Kết quả trông thấy Ngô Hữu Tiễn ngược lại tại nơi này vui cười a địa xem cuộc vui. Dương ngữ nội tâm cái kia đau khổ a. Ha ha ha, ai cũng có loại kinh nghiệm này a. Bất quá, nhìn Hàn sư đệ như vậy kinh lịch, không biết vì cái gì, nội tâm cũng rất thoải mái a. Tuy ta cũng biết vui vẻ là không thể thêm tại người khác thống khổ trên người. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Này thực cười đã a. Ngô Hữu Tiễn một bên cười, một bên không quên cho Dương Ngữ lần lượt chuối tiêu. Dương Ngữ muốn để cho Dratini từ trên cổ hắn hạ xuống là không thể nào. Dương Ngữ tiếp nhận chuối tiêu, mở mạnh, kêu gọi Miss Matthias qua. Anh, Miss Matthias cũng sớm đã để mắt tới này chuối tiêu. Bất quá, so sánh Dratini, nó vẫn rất khắc chế. Bởi vì, Miss Matthias tay quá ngắn, muốn bằng vào chính mình bàn tay nhỏ bé mở mạnh chuối tiêu. Cơ hồ là rất khó một việc, thậm chí còn muốn bóc lột rất lâu. Nào có dương ngữ bóc lột lên nhanh đi. Dratini tuy trong miệng vẫn còn ở nhai nuốt lấy, thế nhưng ánh mắt thời khắc luôn không ngừng nhìn chằm chằm dương người đánh xe trong mở mạnh chuối. Tiêu, thế nhưng là... Dratini hiện tại cảm giác chính mình bụng phình, khác đồ vật, thật sự là một chút cũng ăn không trôi. Đừng xem thường năng lượng khối lập phương chắc bụng tác dụng. Trung quy cũng không phải là tất cả Pokemon đều giống như cá ướp muối vương như vậy. Năng lượng khối lập phương liền cùng đậu đỏ tử giống như. Dratini tuy phát triển cần đại lượng năng lượng, thế nhưng, giai đoạn này... Nó một lần ăn 4 tới 5 khối tả hữu năng lượng khối lập phương cũng đủ để ăn no. Hơn nữa là ăn rất no loại kia. Huy, cho ăn, Miss Matthews nổi tiếng tiêu như vậy nhiệt đới hoa quả. Nó tướng ăn giống như là mèo con như vậy. Một ngụm nhỏ, ăn đặc biệt chậm, hơn nữa bắt đầu nhai nuốt gương mặt một nhúc nhích. Rất là khả ái, Dương Ngự Uy, cho ăn, rất kiên nhẫn. Đương nhiên, đây cũng là tại giáo dục Dratini. Nào có như vậy nuốt cả quả táo đồng dạng ăn cái gì? Cá ướp muối vương ngoại lệ. Cá ướp muối vương cái kia thuộc về trường hợp đặc biệt. Ngươi xem, hiện tại hào ba, liền vào xem lấy ăn năng lượng khối lập phương liền ăn no bụng. Khác mỹ vị, muốn ăn đều ăn không? Dương Ngự nâng lên một chút tay. Dratini đôi mắt kia liền theo nâng lên, để tay hạ xuống một chút. Dratini đầu bộ cũng liền thấp đi một chút, đều không ngoại lệ. Ánh mắt một mực thẳng nhìn chằm chằm kia thèm long chuối tiêu. Meo, meo, meo, loại kia muốn ăn, thế nhưng là bụng đã triệt để ăn quá no cảm giác. Để cho Dratini hai khỏa như bảo thạch ánh mắt đều giống như bọt nước đồng dạng sôi trào. Lam gầy, nấm hương, thật muốn ăn, thế nhưng là ăn quá no bụng sưng làm sao đây? Tiểu tiểu ngư, tới ăn quả ướp lạnh a. Dương Ngự hướng phía hải lý tiểu tiểu ngư vẫy tay. Kia một vòng tịnh lệ kim sắc từ trong biển nhảy lên, tại dưới thái dương vô cùng chói mắt. Hồ chít chít chớt, hồ chít chít chớt. Nhìn xem Dratini thần sắc dần dần báo hóa ủy khuất a rồi bộ dáng, Dương Ngự nhẹ nhàng hừ hừ, demo nhi lần sau còn dám không? Meo, ngoặc kép, hạ lần còn dám, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.